huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 450, vô thủy thần uy. Thần vương bỏ mình, 5/5, tiêu phàm ngữ điệu, nói năng có khí phách, như kim thạch thanh âm, khiến cho người phấn chấn. Không ít thần vương cũng vì đó ngẩn ra, chợt nở nụ cười khổ. Đúng vậy, nếu không có dũng cảm tiến tới chi quyết tâm, tại sao đạo chi tinh tiến? Trong lòng có sợ hãi, như thế nào còn có thể chưa từng có từ trước đến nay? Uổng phí bọn họ tu đạo mấy nghìn năm, lại còn không bằng một người thiếu niên nhìn thấu triệt, muốn bóp chết nhân tộc ta. Ta đây liền bóp giết các ngươi. Tiêu phàm lên tiếng lần nữa, ngôn ngữ không hề tâm tình chập chờn, giống như là đang nói lấy một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là, nghe vào một đám sinh linh trong tai, cảm thụ lại bất đồng, giống như kinh đào hãi lãng. Vô luận là nhân tộc mỗi bên đại thần vương, vẫn là viễn không chỗ xem cuộc chiến dị tộc cường giả, hay là yêu ma hai tộc thần vương, toàn bộ đều sợ ngây người. Cái này là nhân vật bậc nào? Cái này là bực nào khí phách? Địch nhân của hắn, nhưng là đương kim thế gian đỉnh cường giả nửa bước đại đế. Vô luận trận chiến này chi kết quả như thế nào, vẻn vẹn chỉ là cái này một phần khí phách, cũng đủ để oanh truyền thiên hạ. Nhưng, cũng có sinh linh cũng không cho là như vậy. Người này quả thực cuồng vọng, chẳng lẽ lấy vì thiên hạ đã không có thể trấn áp hắn cường giả? Có dị tộc thần vương cười nhạt, không sai, chính là cái kia kỳ đừng thần vương, đều đoạn không phải dám như thế cuồng vọng kiêu ngạo, thiên hạ này lớn đâu. Một vị khác dị tộc thần vương điềm nhiên nói, dưới cái nhìn của bọn họ, tiêu phàm thật sự là quá mức cuồng vọng 460 cùng lớn lối. Chính là một cái rưỡi bước chuẩn đế, ngay cả là thiên phú dị bẩm, hữu khởi có thể cùng nửa bước đại đế tranh chấp, đơn giản là điên cuồng đến tận trời. Huống chi, lúc này thế cục đã sáng tỏ, yêu ma hai tộc cửu đại thần vương liên thủ, muốn trấn áp nhân tộc bảy đại thần vương cùng tiêu phàm, cũng không cần phế sức khỏe lớn đến đâu. Mà lúc này đây, tiêu phàm cái này tiểu bối, đúng là dám như thế cuồng vọng phát ngôn bừa bãi, đơn giản là tinh thần thác loạn, triệt để điên. Còn có nhất tôn yêu tộc thần vương giận quá thành cười. Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói cái gì? Muốn bóp chết bọn ta? Nhất tôn ma tộc thần vương cất tiếng cười to nói. Còn tuổi nhỏ, chính là cuồng vọng như vậy. Nhân tộc chi thiên kiêu, cũng không gì hơn cái này. Nên chảm, yêu tộc kỳ còn thần vương, càng là mâu quang lạnh lùng nhìn về phía tiêu phàm. Cười khẩy nói, nhân tộc khí độ vận, thật là phải xong rồi. Cuồng vọng như vậy người, đúng là nhân tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ở đây không ít sinh linh, đều dồn dập gật đầu. Kỳ còn thần vương đám người, dù sao cũng là đương đại đỉnh chóp đoan chiến lực, nói có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Tiêu phàm lại như thế nào nghịch thiên, lại làm sao không phàm? Bất quá là chính là nửa bước chuẩn đế cảnh nhân tộc tu sĩ, có thể lật lên như thế nào cuộn sóng tới? Nửa bước chuẩn đế cùng nửa bước đại đế giữa hồng câu, quả thực như tiên phàm chi biệt, cũng không giống như là tu hành sơ kỳ, tùy ý liền là vượt cấp mà chiến. Nửa bước đại đế cùng chân chính đại đế sự chênh lệch, bất quá còn kém như vậy một bước, hoàn toàn không phải bình thường chuẩn đế có thể so đo. Nhưng mà, tiêu phàm vẫn chưa trả lời, trực tiếp lấy hành động bộ dạng đáp lại. Keng, vô thủy đế trung nhanh chóng phóng đại, tựa như một tòa đồng hồ hình thần sơn một dạng, trên đó dấu vết nhật nguyệt núi đồi, có ức cận lý giang sơn, càng có hoa hơn chim ngư chủng, chim bay thú chạy, chư thiên tinh thần, cũng có thần minh quỳ xuống đất, phong cách cổ xưa đại khí, diễn biến thiên địa chi thủy bí mật, ở một đám quan chiến sinh linh hoảng sợ không thôi trong ánh mắt. Vô thủy đế trung ép xuống, tại chỗ đem tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng mông vô kỵ tiêu diệt thành cho. Hài cốt không còn, tiểu tặc, ngươi là tại tìm chết. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến khi yêu ma hai tộc thần vương khi phản ứng lại. Tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng mông vô kỵ đều đã hóa thành cho tàn, trừ khử vô ảnh vô tung. Đây chính là yêu ma hai tộc trên danh nghĩa người nắm quyền. Đúng là làm của bọn hắn những trưởng bối này, bị chính là một cái tiểu bối tiêu diệt thành cho. Cái này truyền đi, đơn giản là muốn cười rơi nhân đại nha. Người này, hôm nay phải chết. Hảo tiểu tử, thật là tốt khí phách. Cơ vô mệnh lạnh như băng trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Bộ tộc chi hoàng cũng không phải là mỗi người cũng dám đem giết chết. Chớ đừng nói chi là ở một đám kỳ tộc thần vương trước mặt đem giết chết. Muốn chiến liền chiến, ít và nhánh nhảm. Tiêu Phàm không nói nhiều. Thôi động vô thủy đế trung, dung ra bên ngoài vô thượng đế uy. Ở nơi này, BJ ép hết, nhất khắc, vô tận hỗn độn chi khí. Từ vô thủy đế trung toát ra, như hoàng hà chiếu nghiêng xuống, tràn ngập cửu thiên thập địa. Thanh thế lớn không ai bằng. Oanh, bên trên di chuyển cửu trọng thiên, dưới hám 10 tầng, vô thủy đế trung giống như là mổ ra cửu thiên thập địa. Mở ra một thế giới, diễn biến thiên địa vạn vật, dựng dục sinh và tử chi cực hạn, một viên đại tinh ở trong đó sinh ra. Huyễn diệt, lại sinh ra, tựa như thiên địa sơ khai, lại như diệt thế khởi nguồn. Ở nơi này một làm người ta sợ hãi, sao động lòng người trong quá trình, một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn, ầm ầm tràn ngập mà ra, tản ra vô tận dày tiên quang, hướng về nhất tôn yêu tộc thần vương đi. Người này đế binh oai, chỉ sợ không ở cái kia lôi cức thiên đao phía dưới a. Người này chi chiến lực, không khỏi cũng quá mức đáng sợ chứ. Nửa bước chuẩn đế tu vi, cầm trong tay đế binh lúc, lại có thần vương oai thế, quả thực khủng bố như vậy. Không lâu sau đế lộ tranh hùng, ai có thể cùng bên ngoài tranh phong? Vô thủy đế trung oai, dung chuyển trời đất, khí thế bàng bạc, làm cho ở đây chi sinh linh, đều chấn động khó nhịn, cảm xúc dâng trào khó ngăn cản. Tiêu Phàm vốn là phá vỡ đạo chi cực cảnh, bước ra chảm đạo bước đầu tiên, càng là nhiều lần mượn sức mạnh vô thượng rèn luyện bảo thể. Nội tình thâm hậu, quả thực không cách nào đánh giá. Cộng thêm hắn tu luyện loại chủng cổ kinh, đều vì vô thượng có 102 chi kinh, thần diệu vô biên, các loại thần dị gia thân, mới vừa có lập tức oai thế. Nhưng, đây hết thảy, người bên ngoài từ là sẽ không biết. Ở cái kia một thế giới bên trong, viên kia khỏa cổ tinh bắt đầu chuyển động, tản ra vô tận khủng bố ba động, bừng tỉnh chân thực tồn tại một dạng. Sau đó, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt, mỗi một hành tinh cổ đều là diễn hóa xuất các loại dị tượng, hóa thành một mụn lại một miệng đại trung, uy năng không ai bằng. Oanh, một viên cổ tinh hóa thành một cửa đại trung, ép xuống, phát sinh hoàng trung đại lữ một dạng âm vang, ung dung sóng âm chấn vỡ hư không, kích khởi từng đạo thiên địa xích thần trật tự, phô thiên cái địa mà đến, từng đạo có thể thấy rõ ràng rung động rung ra, chỗ đi qua, vẫn thạch văng tung tóe thành huy, thanh thế không thể đánh giá, đây là cực đạo oai. Không phải cực đạo không thể gánh kháng. Vị kia yêu tộc thần vương hoảng hốt, vội vàng phía dưới, tế ra bản thân nửa bước đế binh, ý muốn đem ngăn cản. Nhưng, vô thủy đế trung oai, như thế nào chính là nhất tôn nửa bước đế binh có thể kháng cự? Thình thịch, ở vô thủy đế trung tiếng chuông dưới, vị kia nửa bước đế binh, vẻn vẹn chỉ kiên trì mấy chính là ầm ầm nổ tung, đạo vận mất hết, thần hoa không hề. Ngay sau đó, tiếng chuông đáng suất đánh vào vị kia yêu tộc thần vương trên người, làm cho bên ngoài tại chỗ nổ tung, huyết vụ phiêu tán. Vào giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, nhất tôn thần vương lại chết như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.